Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Sơn Động Ngộ Cao Nhân. Đạo thanh âm này không có chạy ra Diệp Thần thính giác. Hắn híp hai mắt, năng lực nhận biết thả ra ngoài. Cảnh vật chung quanh trong nháy mắt biến đến nhất thanh nhị sở đối phương ta dựa vào. Đó là cái thứ quỷ gì? Cảm nhận được cách mình gần vô cùng một cái quái vật khổng lồ. Diệp Thần trái tim siết chặt, đột nhiên quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một cái đen nhánh bốn chân động vật bò sát đang lườm một đôi mắt to nhìn chằm chằm Diệp Thần, lộ ra thật dài răng nanh, hai mắt đói khát ánh mắt, để Diệp Thần rõ ràng biết, cái này đại gia hỏa muốn ăn hết chính mình, con mẹ nó ngươi muốn ăn lão tử. Diệp Thần quay người hai tay chống nạnh quát nói, giống, đại gia hỏa không khỏi giải thích. Mở ra to như vậy cánh tay theo lấy Diệp Thần bổ nhào qua. Răng nanh đối với Diệp Thần cái cổ hung hăng cắn, chớ nhìn hắn thể tích phi thường lớn. Thế nhưng là động tác lại là nhanh như thiểm điện, đậu phộng, Diệp Thần chửi nhỏ một tiếng. Khi dễ ta là người mới đúng hay không? Nói, Diệp Thần không chút nào yếu thế nghênh đón. Đối phương chỉ là một con dã thú mà thôi. Coi như dáng người khôi ngô. Cũng là tứ chi phát triển đầu óc đơn giản mà thôi. Diệp Thần cũng không tin liền một con dã thú đều đánh không lại tay không tấc sắt. Bao cát lớn quyền đầu cứng lấy đại gia hỏa thân thể trực kích mà lên. Phanh, thảo, Diệp Thần mắt trợn tròn. Đối phương da thịt tựa như là thành tường tường sắt đồng dạng cứng rắn. Chính mình lực lượng tại trong mắt đối phương khả năng chỉ là một cái cặn bã. Cảm thụ lấy trên cánh tay truyền đến đau đớn, Diệp Thần thân thể bay rớt ra ngoài, bất quá cái kia đại gia hỏa tựa hồ cũng không có như vậy bỏ qua. Thân hình khổng lồ tại trên mặt đất nhanh chóng xông lại. Tứ chi rơi trên mặt đất phát ra rung động mạnh mẽ cảm giác. Bụi đất tung bay, giống, toàn bộ thân thể nhào về phía Diệp Thần. Mẹ nó, Diệp Thần nhìn đến đối phương nhào tới. Cái này nếu như bị để lên, đừng nói là hoàn thủ chỗ trống, áp đều nghiền nát, cố nén đau đớn, thân thể nhanh chóng lăn lộn, hôm nay tiểu gia nhất định phải làm thịt ngươi không thể, trong lúc. Nhất thời, Diệp Thần trong lòng cái kia cỗ lòng háo thắng ý cũng được thành công kích thích đến. Soát đã không đến 1/3 khảm thần đao rơi vào trong tay. Đối phó ngươi, đủ dùng. Nhìn xem tàn khuyết khảm thần đao, Diệp Thần hai chân uốn lượn, cọ một chút thoát ra ngoài. Đại gia hỏa nhìn lấy Diệp Thần đi mà quay lại. Hưng phấn cao giọng hống một tiếng, móng vuốt lớn không biết cái gì thời điểm bắt lại một cái tảng đá lớn. Siêu một chút ném ra, cầm đại gia ngươi, mắt thấy đối diện không ngừng bay tới cự thạch. Diệp Thần hiện tại có một loại muốn thổ huyết cảm giác, không nghĩ tới cái này đại gia hỏa não tử. Như thế lanh lợi, còn biết mượn dùng đạo cụ đến công kích mình. Có thể là bởi vì Diệp Thần phản ứng tốc độ so sánh nhanh. Cũng có thể là cảm thấy cái trò chơi này chơi vui hơn. Đại gia hỏa ném ra thạch đầu tốc độ không ngừng tăng tốc. Phanh, âm, liên tiếp trốn tránh. Để Diệp Thần dở khóc dở cười. Mẹ nó, đó là cái thứ quỷ gì? Bước ta ra tuyệt chiêu đúng hay không? Nói xong, Diệp Thần trong tay lấy ra một túm thuốc bột. Đi, thuốc bột trong nháy mắt huy sái ra ngoài. Hắn dám cam đoan, những thuốc này số lượng lớn đầy đủ đem một con voi lớn hôn mê. Ai ngờ đại gia hỏa chỉ là sững sờ. Ngay sau đó miệng rộng mở ra. Một cái cường đại khí lưu phun ra, không khí bị ngược dòng tập kích, hướng gió nhanh chóng phun về phía Diệp Thần. Cái này đều được. Diệp Thần mắt trợn tròn nhìn thấy chính mình am hiểu nhất đánh lén đều thất bại. Diệp Thần thật quay cuồng, dứt khoát đứng tại chỗ, duỗi ra một cánh tay chỉ vào đại gia hỏa. Quát, con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Ăn ta? Cái kia là chuyện không có khả năng, điểm này Diệp Thần vẫn là vô cùng vững tin. tính toán chính mình đánh không qua đối phương, có thể là muốn chạy trốn, tuyệt đối là vài phút sự tình. Ai ngờ đại gia hỏa giống như nghe hiểu Diệp Thần lời nói, cũng đình chỉ động tác, duỗi ra một con khổng lồ ngón tay, đối với Diệp Thần bên hông chỉ, sau đó lại chỉ miệng mình. Nhìn lấy động tác này, Diệp Thần có chỗ lĩnh hội, móc ra một khỏa hồi xuân đan. Ngươi nói là ngươi muốn ăn đan dược. Một cái tay tại đại gia hỏa trước mặt lay động vài cái. Đại gia hỏa nhìn thấy đan dược về sau, hai con mắt phát ra quang mang, nhanh chóng gật gật đầu, thân thể di chuyển nhanh chóng tới. A nguyên lai ngươi có thể nghe thấy được đan dược vị đạo. Nghĩ tới đây, Diệp Thần cười hắc hắc, ngay sau đó đem đan dược thu lại, thân thể cũng nhanh chóng tản ra. Không có nghe nói một câu sao? Vô công bất thụ lộc, ngươi cái này không biết xấu hổ đại gia hỏa, chỗ tốt gì cũng không cho ta, thì muốn lấy được ta đan dược. Muốn cái gì đâu, dài đến đẹp mắt, vẫn là biết võ, biết đối phương mục tiêu. Diệp Thần lá gan cũng lớn không ít, nói tới nói lui cũng kiên cường không ít. Đại gia hỏa nhìn thấy Diệp Thần đem đan dược thu lại, tinh khí trong nháy mắt biến đến mà có chút táo bạo. Cao giọng hống một tiếng, giống như tại chống cự. Giống cái gì giống, ngươi đang cùng lão tử giống một cuống họng thử một chút. Nói Diệp Thần xuất ra một viên thuốc trực tiếp đặt ở chính mình trong miệng. Biểu hiện ra một cái cực kỳ hưởng thụ bộ dáng, thật là đẹp vị a. Đại gia hỏa nhìn thấy cái này, một hệ liệt động tác, răng nanh hoàn toàn bạo lộ ra, nhân loại trêu đùa, để nó tiếp nhận không vung tay lên, đón Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần nhìn lấy động tác này, tuyệt không bối rối, lại một lần nữa xuất ra một khỏa hồi xuân đan, thả trong tay, cánh tay vươn đi ra, ngươi dám đụng phải ta, ta thì ném, vết. Đại gia hỏa cứ thế mà dừng lại động tác của mình. Lần này, biểu lộ học cũng so sánh nhu thuận, hai cái đại ánh mắt bóng nước lượn quanh, xem ra cực kỳ không phù hợp thân thể giả ngây thơ. Thật buồn nôn, Diệp Thần thầm nghĩ đến, bất quá ngoài miệng lại là nói đến, nếu như ngươi có thể nghe hiểu ta lời nói, thì gật gật đầu, quả nhiên, đại gia hỏa gật gật đầu, đã có thể nghe hiểu ta lời nói, chắc hẳn ngươi cũng là có linh tính mãnh thú a. Đại gia hỏa vẫn như cũ là gật gật đầu, nhìn lấy động tác này, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hắc hắc, muốn có được đan dược không là vấn đề, ta còn có rất nhiều, nhưng là tiền đề ngươi muốn cho ta cái gì, cũng không thể để cho ta vô duyên vô cớ đem đan dược tặng cho ngươi a. Thâm hụt tiền mua bán ta nhưng không làm, nói, Diệp Thần móc ra một số hồi xuân đan. Nhìn thấy nhiều như vậy đan dược, đại gia hỏa kém một chút hưng phấn tại nguyên chỗ khiêu vũ. Một cái tay đối với Diệp Thần so cát một chút, ra hiệu để hắn theo chính mình đi. Hừ, còn không trị được ngươi. Diệp Thần nhìn thấy đối phương rốt cục bị tự thuyết phục, dương dương đắc ý nói một mình nói đến. Ngay sau đó theo đại gia hỏa chui vào trong rừng, một đường lên đi tới. Diệp Thần phát hiện cái này đại gia hỏa thân thể vô cùng nhanh nhẹn, mà lại vì nịnh nọt, Diệp Thần tận lực đem hai bên cành cây bẻ gãy, để tránh Diệp Thần thụ thương. Nhìn đến cái này thân mật một màn, Diệp Thần có một cái lớn mật ý nghĩ, cũng là thu phục nó. Thế nhưng là khổng lồ như thế thân thể, chính mình muốn an bài như thế nào đâu, cũng không thể để hắn theo bên người a. Cái kia thật đúng là bị người chú mục. Không đến bao lâu thời gian, Diệp Thần theo đại gia hỏa đi vào một cái sơn động thật lớn. Đi đến cửa sơn động thời điểm, đối phương dừng lại động tác, quay đầu nhìn xem Diệp Thần, tựa hồ còn do dự cái gì sự tình. Có điều rất nhanh thì quyết định, mang theo Diệp Thần tiếp tục đi vào bên trong. Đi vào sơn động, Diệp Thần bị trước mắt một màn rung động đến. Chỉ thấy to như vậy trong sơn động, có vô số đầu lựa chọn đường. Nếu như là chính mình đơn độc đến đây, rất có thể hội lạc đường lại đi một hồi. Đại gia hỏa mang theo Diệp Thần đi vào một cái trống trải địa phương. Đi tới nơi này, Diệp Thần trái tim đều đi theo co vào. Ba khối linh tinh thì để ở chỗ này ba cái không cùng vị trí. Chính phát ra từng trận quang mang, hẳn là duy trì lấy một loại trận pháp. Trong sơn động ở giữa, có một cái màu trắng khô lâu. Chính hai chân ngồi xếp bằng chỗ nào. Trước mặt là một thanh dỉ xét đại đao. Đại gia hỏa chỉ lớn cái kia đều khô lâu. Lại chỉ dỉ xét đại đao. Sau đó đối với Diệp Thần bên hông vị trí chỉ. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Mình đã đem đồ tốt cho Diệp Thần. Hiện tại cái kia thực hiện lời hứa. Diệp Thần móc ra ba khỏa hồi xuân đan. Ném cho đại gia hỏa. Chính mình lại là đường kính đi vào khô lâu trước người. Đại gia hỏa đạt được hồi xuân đan. Hưng phấn không được. Vui vẻ đi vào một bên. Nhai kỹ nuốt chậm nhâm nhi thưởng thức lại nhìn Diệp Thần. Đi vào khô lâu trước mặt. Hắn phát hiện khô lâu bên người có một cái da trâu một dạng tiểu đông tây thân thể tay cầm lên tới. Phía trên cho bụi đã thấy không rõ bên trong nội dung tiện tay lau một chút. Văn tự lập tức hiện ra ở trước mắt, nhìn thấy chữ này dấu vết người hữu duyên, nói rõ người đã được đến cự viên tán thành, lão phu tu luyện cả đời, lại bị kẻ gian làm hại, nếu có duyên người nguyện ý vì lão phu báo thù, lão phu nguyện đem cả đời sở học giao phó cùng ngươi. Nhìn đến đây thời điểm, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, thối qua cái rắm ra hỏa, đều đã chết. Còn cứng rắn xưng chính mình cái gì lão phu ngươi cho rằng diễn phim truyền hình a? Lão tử dập đầu cho ngươi, sau đó sẽ xuất hiện thần công gì đại pháp, từ đó sở hướng địch nổi, bách chiến bách thắng. Tuy nhiên có ý nghĩ này, bất quá Diệp Thần còn là tiếp tục xem tiếp tu luyện công pháp này. Có thể để thân thể người biến đến càng kiên cố hơn. Là luyện thể một loại pháp môn, luyện thể. Diệp Thần trong lòng hoan hỉ, nguyên lai không phải cái gì công pháp châu bò a, chỉ là luyện thể, đã như thế tôi nói, chính mình còn thật cần phải học tập một chút, mình bây giờ thân thể thật sự là quá yếu. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tiền đồ đi vào khô lâu trước mặt cúc khom người. Chân thành nói đến, tiền bối, ta là ngẫu nhiên đi tới nơi này. Thực tình muốn học tập ngài luyện thể pháp môn, mong rằng chỉ giáo. Tiếng nói xong trọn vẹn 2 phút đồng hồ. Trong thạch động không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa như là không có cái gì phát sinh một dạng. Diệp Thần mí mắt phẩy một cái. Có ý tứ gì? Chơi ta? Cát, luyện thể pháp thuật không học cũng được. Có cái gì nếu không? Nói xong, Diệp Thần cũng không hề rời đi. Mà là tại hang đá chung quanh bắt đầu đi dạo. Tuy nhiên không học tập người ta luyện thể chi thuật. Có thể là có thể đem nơi này chế tạo thành khổng lồ như thế cơ quan sơn động. Cũng coi là nhọc lòng. Mà lại, Diệp Thần có một loại cảm giác. Cái này người chẳng những là luyện thể đơn giản như vậy. Cần phải còn biết một chút trận pháp đồ vật. Tha cho một vòng mấy lúc sau. Diệp Thần cũng không có cái gì phát hiện. Ngay sau đó trở lại khô lâu trước người, nhìn lấy trước mặt hắn chuôi này đã dỉ xét đại đao. Duỗi ra một ngón tay tại trên chuôi đao nhẹ nhàng bắn ra. Ông trong nháy mắt tản mát ra cộng minh thanh âm. Chẳng lẽ đó là cái bảo bối? Cảm nhận được thân đao truyền đến cái kia cỗ cực kỳ bá khí cùng bất khuất ý niệm. Để Diệp Thần tâm thần chấn động, song tay cầm thật chặt chuôi đao. Diệp Thần muốn đưa nó rút ra, oanh, lại Diệp Thần chuẩn bị dùng lực thời điểm, một đạo cực kỳ thuần hậu lực lượng trực tiếp đem hắn đánh bay. Đạo này lực lượng uy lực, tuyệt đối không thua gì một tên trúc cơ viên mãn toàn bộ lực lượng bay bắn đi ra Diệp Thần đường. Kính đụng ở trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi, lúc này hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn nổ tung. Khó khăn đứng lên, hít sâu một hơi, hai mắt chấn kinh nhìn lấy chuôi này dỉ xét thân đao. một bên chính đang thưởng thức hồi xuân đan đại gia hòa. Nghe được thanh âm về sau, chỉ là nhấp nhô quay đầu nhìn một chút, dường như hết thảy đều tại chính mình trong dự liệu. Sau đó tiếp tục ăn hết trong tay hồi xuân đan, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.